tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 406, ba vạn cái linh thạch quáng mạch. Phong Kim Thành ở ngoài, Lý Mục một bộ bạch y, xuất trần thoát tục, sư phụ, Liễu Yến Nhi hai mắt đẫm lệ. Nhìn Lý Mục, nàng tuy rằng nhặt được Lý Mục, có thể Lý Minh nhưng thay đổi vận mệnh của nàng, giải quyết nàng vô không hoàng thể, làm cho nàng bước chân vào tu luyện chi lộ, đồng thời tu vi nhanh chóng nâng lên. Sư phụ, Hoàng Chí Viễn trong mắt mang đầy nước mắt, đôi môi hơi lay động, hắn chỉ là một người hầu con trai mà thôi, nhưng bởi vì Lý Mục duyên cớ, trở thành một người tu sĩ, không chỉ là một người tu sĩ, còn trở thành một tên luyện khí sư, nhận lấy coi trọng, nhân sinh không có không tiêu tan yến hội. Lý Mục cười nhạt, Phong Kim Thành chuyện tình giải quyết, ở Kiệt Thạch một vùng các ngươi nên có thể vô tư. Hơn nữa ta để lại cho ngươi chúng gì đó, các ngươi cố gắng tu hành, hay là đợi được các ngươi trở thành sơ nguyên cảnh tu sĩ, chính là có thể tới tìm ta. Sư phụ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Liễu Yến Nhi kiên định nói. Sư phụ, ta cũng sẽ. Hoàng Chí Viễn nói. Được rồi, ta rời đi trước. Các ngươi bảo trọng. Lý Mục hướng về xa xa đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Bước thứ ba hạ xuống. Cả người biến mất không thấy. Sư phụ, sư phụ, Liễu Yến Nhi. Hoàng Chí Viễn hai người gào khóc. Phong Kim Thành trên thành tường, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng ba người nhìn phía trước, trong lòng một trận cảm thán, nếu không phải Lý Mục, Liễu gia đã sớm xong, bởi vì Lý Mục duyên cớ, Liễu gia không chỉ là trở thành Phong Kim Thành đệ nhất gia tộc, thậm chí liền Thủy Thần Cung, Đại Thạch Tông người, đối với bọn họ Liễu gia đều là lễ đãi rất nhiều. Lý Mục tiên sinh đi rồi, Liễu Phi Hằng nói, Lý Mục tiên sinh cho chúng ta lưu lại vũ khí pháp bảo. Hơn xa với lần trước, chỉ cần huyền quang cực phẩm huyền khí liền vượt qua 1000 món. Thậm chí có hai cái nhất tinh địa khí, Liễu Phi Hùng ngữ khí đều có chút run rẩy. Vũ khí nhiều như vậy pháp bảo, sẽ cho Liễu gia mang đến kinh người vô cùng của cải. Lý Mục tiên sinh có thể có lấy đi cái gì? Liễu Phi Hồng hỏi, hắn đem Liễu gia linh thạch tất cả đều lấy đi. Liễu Phi Hùng nói, không sao, chỉ là linh thạch thôi. Liễu Phi Hồng đạo, vũ khí nhiều như vậy pháp bảo, hoàn toàn đầy đủ những linh thạch này. Lý Mục tiên sinh đối với Liễu gia có điều đại ân. Chúng ta Liễu gia muốn đời đời kiếp kiếp cung phụng Lý Mục tiên sinh. Rõ ràng, Liễu Phi Hằng nói, Chí Viễn tiểu tử này tính cách kiên nghị, thiên phú cũng coi như là không sai, lại là Lý Mục tiên sinh đệ tử, chúng ta cũng cần chăm sóc thật tốt. Liễu Phi Hồng nói, điểm này đại ca ngươi yên tâm đi. Liễu Phi Hằng nói, Lý Mục tiên sinh đem chúng ta Liễu gia từ chết cảnh bên trong kéo trở lại, đón lấy liền cần dựa vào chúng ta chính mình. Chúng ta cũng không thể lãng phí Lý Mục tiên sinh một phen khổ tâm. Liễu Phi Hồng nói, Liễu gia mọi người âm thầm hạ quyết tâm. Lý Mục rời đi Phong Kim Thành sau khi y theo chiếm được bản đồ, rời đi Kiệt Thạch, đi tới Thạch Đầu Tinh hạt nhân thành thị. Thạch Đầu Thành, chính là Thạch Đầu Tinh lớn nhất thành trì, cũng là chuyện tống trận vị trí. Ở Thạch Đầu Thành bên trong, Lý Mục mua có liên quan với Lôi Quang tinh vực thông tin. Thông điệp, đối với toàn bộ tinh vực có hiểu biết, Lôi Quang tinh vực chính là 108 tòa trong tinh vực. Thập đại thượng đẳng tinh vực bên trong một, cùng Hàn Thiên vực, Thiên Ma vực, Thiên Thánh vực không cách nào so với, nhưng tuyệt đối là vượt xa trung đẳng tinh vực. Lôi Quang tinh vực bên trong thực lực mạnh mẽ nhất, tên là Lôi Thần Tông, ở vào Thiên Lôi Tinh. Thứ yếu, chính là Vô Song Điện, cũng là một nắm giữ tạo hóa cảnh tu sĩ thế lực. hai đại thế lực cộng đồng nắm trong tay toàn bộ lôi quang tinh vực. Lôi thần tông chủ nếu như tu luyện, tác phong làm việc hết sức bá đạo, vô song điện thì lại càng nghiêng về toàn diện. Bọn họ dính đến mỗi cái ngành nghề. Lôi quang tinh vực bên trong, nắm giữ diệu nhật thánh địa tinh cầu, đều có vô song điện bên dưới. Vô song bảo các, bán ra các loại gì đó. Vô song bảo các, Lý Mục đạt đến tin tức này sau khi ánh mắt khẽ động, luyện ma tinh hà bên trong, hắn lấy được không ít bảo vật, thậm chí có thể so với lục tinh dược tài tử Quang Linh Thảo. Những bảo vật này, hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng lấy đổi lấy linh thạch. Một ít thế lực không hề chắc bao hàm có thể mua tử quang linh thảo. Vô song bảo các đúng là có thể. Lý Mục từ lôi quang tinh vực có ghi lại tinh cầu bên trong. Lựa chọn một gần nhất nắm giữ vô song bảo các chỗ ở tinh cầu. Chợt, lên tàu chuyện tống trận. Đi trước, lục quang tinh. Lôi quang tinh vực bên trong một viên nổi danh tinh cầu. Lục quang tinh bên trên, thế lực cũng không toán nhiều. Có lục đại thế lực, này lục đại thế lực, đều là đến diệu nhật thánh địa cấp bậc. Lục đại thế lực đem toàn bộ lục quang tinh phân cách ra, tạo thành từng người chỗ ở lục địa cùng hải vực phương vị. Lục quang tinh, thiên phong đại lục, thiên phong đại lục. Chính là lục quang tinh hạo nguyệt thánh địa phong ra hết thảy nắm giữ đại lục. Thiên phong thành, chính là thiên phong đại lục lớn nhất thành trì. Thiên phong thành bên trong vô song bảo các, Lý Mục đem từ luyện ma tinh vực lấy được lượng lớn khoáng sản. Dược tài bán ra, cũng đem dĩ vãng một ít treo máy luyện chế đan dược đưa ra bán. Vị khách nhân này, ngươi chờ một hồi. Vô song bảo các chủ một mặt ý cười. Không sao, Lý Mục lạnh nhạt nói. Đối với vô song bảo các thực lực, Lý Mục nhiều hơn mấy phần lưu ý. Trước mắt cái này vô song bảo các chủ, càng là một tên quý nhất cảnh tu sĩ. Đương nhiên, này một tên vô song bảo các chủ, cũng là phụ trách toàn bộ lục quang tinh vô song bảo các. Vô song bảo các ở 6 cái đại lục, đều tồn tại một tầng gác. Trong lầu các có chuyện tống trận, có thể bất cứ lúc nào lui tới. Nghe nói đến Lý Mục đích tình huống, bắt đầu từ cái khác đại lục đi tới thiên phong đại lục. Lý Mục mang đến khoản thu nhập thực sự quá lớn. Đại lượng tứ tinh dược tài, tứ tinh khoáng sản, còn có ngũ tinh dược tài, ngũ tinh khoáng sản, càng là có quý giá tử quang linh thảo. Ngoài ra, thêm vào một ít phẩm chất cực cao nhất tinh thiên khí. Hai sao thiên khí, lớn như vậy khách hàng, tự nhiên đã kinh động hắn cái này vô song bảo các chủ. Dược tài, khoáng sản, đại đa số là Lý Mục từ luyện ma tinh hà bên trong lấy được. Cũng có một phần là đến từ chính trong game, cho tới nhất tinh thiên khí, hai sao thiên khí. Nhưng là khoảng thời gian này luyện chế ra tới, nhưng mặc dù là một cái tinh cầu một quy nhất cảnh tu sĩ, cũng đủ để làm người rung động. Toàn bộ lôi quang tinh vực, nắm giữ diệu nhật thánh địa tinh cầu vượt qua 300 cái. Mỗi một cái tinh cầu một vô song bảo các, tương đương với 300 cái quy nhất cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được vô song bảo các mạnh mẽ. Một lát sau, vô song bảo các chủ đem một viên nhẫn chứa đồ giao cho Lý Mục. Khách mời, 3 vạn điều linh thạch quáng mạch đều ở trong đó. Được, đa tạ, Lý Mục nói một tiếng cảm ơn. Khách mời, nếu là lần sau còn có như vậy giao dịch, có thể tiếp tục tìm ta. Ta nhất định cho khách mời một hài lòng giá tiền. Vô song bảo các chủ mỉm cười nói. Tốt, Lý Mục gật đầu. Đi ra phòng khách quý, Vi Nhi, tiễn khách người rời đi. Vô song bảo các chủ phân phó nói, lần này giao dịch, cho vô song bảo các mang đến khoản thu nhập cực kỳ kinh người. Ít nhất là 5.000 điều linh thạch quáng mạch giá trị. Thậm chí đạt đến 10.000 điều đều có khả năng. Như vậy khách hàng, đương nhiên phải cố gắng chiêu đãi. Vâng, Vi Nhi đưa Lý Mục rời đi, làm Lý Mục đi ra phòng khách quý, đi tới Vô Song Bảo các phòng khách, nghe được một thanh âm, để hắn ngừng lại, Giản Đan Thanh, ngươi tại sao lại đến rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.